Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, sinh đôi tỉ muội. Trong hẻm núi lớn tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào ngập trời, võ đế lấy thanh đạm miêu tả tư thái, từ đầu đến cuối cũng không từng chủ động công kích, tất cả xem ra đều là như vậy tự nhiên, sự công kích của hắn đơn giản, trực tiếp. Nhưng lại không thiếu hụt hung hăng, làm cho người ta một loại khác tư thái. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, võ đế danh vọng lại một lần nữa tăng lên. Vắng lặng 7 năm võ đế, bắt đầu mới lộ đường kiếm. Tất cả những thứ này đều biểu thị, võ đế đã trưởng thành, có thể một mình chống đỡ một phương. Bằng không võ điện chắc chắn sẽ không để võ đế một mình xuất thế. Hơn nữa hắn bày ra thực lực, để các tộc kỳ tài đều không nhìn ra sâu cạn. Rất khó tưởng tượng hắn tuyệt đỉnh sức chiến đấu là bao nhiêu. Ở loại tình cảnh này dưới, tam đôi ánh mắt đối diện cùng nhau. Trước kia còn bình tĩnh hai mắt, bắt đầu hất nổi sóng. Hảo nhìn quen mắt. Ta khẳng định ở nơi nào gặp được các nàng, đạo lăng có chút mờ mịt rút đi. Không bất kể các nàng là ai, nhưng là cùng võ điện đứng chung một chỗ. Hắn còn thật lo lắng bạo lộ thân phận. Nhìn thấy thiếu niên đi xa, hai cô bé cánh tay khẽ run lên. Nghĩ giơ tay lên, có thể lại thả xuống. Tỷ tỷ, là tiểu đạo ca ca. Tại sao ta cảm giác người này cùng hắn thật giống? Bạch song song mắt to hơi ửng hồng, tay nhỏ có chút sốt sáng xoa xoa góc áo. Lẫn nhau khi còn bé một đoạn ở chung năm tháng, có lúc tổng là phi thường khó quên. Đặc biệt chuyện kia làm cho các nàng ký ức chưa phai. Thật giống là Bạch Hiểu Hiểu có chút sững sờ tự lẩm bẩm. Ta đều là cảm giác tiểu đạo ca ca sẽ không dễ dàng chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp gỡ. Nhưng là chúng ta đều dài lớn như vậy. Tiểu đạo ca ca hay là nhận thức chúng ta. Có lẽ hắn đã quên chúng ta. Các nàng còn nhớ mang máng khi còn bé cái kia đoạn thời gian tốt đẹp. Tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng không buồn không lo sinh hoạt chung một chỗ, lưu lại một đoạn rất tốt đẹp ký ức, nhưng là lại ly biệt quá nhanh, hơn nữa còn là nhìn thấy mà giật mình ly biệt, thật rất khó quên. Chúng ta nên làm gì? Bạch song song rất chăm chú nhìn nàng, thấp giọng nói. Nghe vậy, Bạch Hiểu Hiểu trầm mặc một hồi, lắc đầu nói. Ta không biết, nhưng là ta nghĩ cùng tiểu đạo ca ca trò chuyện. Bạch song song chớp chớp có chút ửng hồng mắt to, rất chăm chú nói rằng, ta cảm giác vẫn là không muốn. Nếu là võ điện biết tiểu đạo ca ca còn sống sót. Bạch Hiểu Hiểu cũng rất chăm chú nhìn nàng nói rằng, ngươi rõ ràng ý của ta, ngươi nói xem. Bạch song song nắm tay ngọc nói, hai chúng ta vốn là tâm hữu linh tê, lúc trước chúng ta ban đầu sẽ bị xử tử, nhưng là bởi vì tâm hữu linh tê đã cứu chúng ta. Ta thật rất đáng ghét loại này trời sinh thần thông. Ở một bên khác, võ Vũ Hưng làm chú ý tới nhanh chóng rời khỏi thiếu niên. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra hàn khí, lạnh lẽo nở nụ cười, chạy đến đúng là rất nhanh. Bất quá ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Dám đùa ta, ta sẽ để ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cách nơi này mười mấy dặm ở ngoài là một mảnh sơn cố u tĩnh, chung quanh đây không có người tế, chỉ có khô héo cây cỏ. Đạo lăng đi tới nơi này, nhảy ở trên một tảng đá, ánh mắt dò xét phương xa, yên tĩnh chờ đợi. Bọn họ đến cùng có mấy khối thông linh thần ngọc. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, hai con mắt tuôn ra vẻ chờ mong. Đoạn kiếm cần thông linh thần ngọc, chỉ cần có đầy đủ thông linh thần ngọc, tôn này đồ vật sẽ càng ngày càng mạnh. Đoạn kiếm cùng cực phẩm đạo khí không giống. Hắn hiện tại còn rất khó phát huy ra cực phẩm đạo khí uy năng. Bất quá đoạn kiếm là so sánh đặc thù. Căn bản không có đạo văn tồn tại. Thế nhưng uy năng lại phi thường đáng sợ. Nếu có thể tìm tới có đủ nhiều thông linh thần ngọc. Đạo lăng tin tưởng tôn này đồ vật sẽ rực rỡ hào quang. Tiểu tử, chạy rất nhanh. Sơn cố u tịch bên trong. Đột nhiên kéo tới một tiếng lạnh lẽo âm trầm âm thanh. Cái kia thoáng tỏa ra một tia sát khí. Đâm thẳng nhân tâm điền. Đạo lăng ánh mắt dò xét đi qua. Chính là chú ý tới. Hai cái bóng cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Trong đó một cái thanh niên đang dùng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn hắn. Nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này làm sao không chạy. Các ngươi tốc độ quá chậm mà ni. Đạo lăng nhún vai một cái. Cười nhạt nói. Nghe vậy, võ vũ hưng vẻ mặt ngẩn ra. Hắn cẩn thận cảm ứng một hồi thực lực của đối phương. Liền cười lạnh nói. Tự cho là thông minh. Đừng tưởng rằng giả dạng là một bộ rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Ngươi là có thể mượn cơ hội đào tẩu. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, thật sao? Đạo lăng bước chân đi về phía trước. Lạnh nhạt nói, các ngươi tìm ta rất lâu chứ? Võ vũ hưng vẻ mặt âm lạnh xuống. Hắn cười gằn nói, là rất lâu, ngươi là người thứ nhất dám lừa gạt ta người. Bất quá đánh đổi thường thường lớn vô cùng. Ta hiện tại cũng có chút khâm phục dũng khí của ngươi. Tiểu tử, ta xin khuyên ngươi đem thủ pháp giải độc giao ra đây. Bằng không đó là một con đường chết. Thiếu niên lạnh giọng quát lên. Bọn họ phi thường rõ ràng giải độc thuật giá trị. Rất nhiều người đi tới trong này sưu tầm bảo vật. Bởi vì chúng độc mà dẫn đến suýt chút nữa tổn lạc. Một số đông người đều ở kéo dài hơi tàn. Nếu có thể được thủ pháp giải độc, không nghi ngờ chút nào là kiếm lấy nguyên thạch nhanh nhất đường tắt. Vì lẽ đó bọn họ đối với giải độc thuật nhất định muốn lấy được. Võ Vũ Hưng cũng là gật đầu nói. Ngươi liền võ điện người đều dám lừa gạt. Ta xem ngươi thực sự là chán sống. Bất quá ngươi chỉ cần đem hoàn chỉnh giải độc thuật giao cho ta. Ta có thể cân nhắc đối với dĩ vãng sự không nhắc chuyện cũ. Liền hai người các ngươi lại đây. Đạo lăng ánh mắt dò xét bốn phía. Hững hờ nói rằng, làm sao, hai chúng ta còn chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn võ đế tự mình lại đây yêu cầu không thành? Võ Vũ Hưng châm biếm. Lập tức hắn nghiêm mặt nói. Nói vậy ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy bộ tộc ta võ đế thần uy. Ta niệm tình ngươi ở luyện đan trên có chút nhiệt tạo. Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội tuyệt vời. Chính là gia nhập võ điện. Võ Vũ Hưng hít sâu một cái. Nói rằng, đương nhiên, có một điều kiện là ngươi muốn phụng ta là chủ. Cái này cũng là ngươi lúc trước lừa dối ta đánh đổi. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tuyệt đối không nên tự cho là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, không biết ta gia nhập võ điện. Ngươi sẽ cho ta địa vị gì? Đạo lăng hướng về trước áp sát, mà hỏi, nghe vậy, võ vũ hưng nội tâm trồi lên sắc mặt vui mừng. Hắn đối với đạo lăng thuật luyện đan tự nhiên xem trọng. Nếu có thể đem người này thu làm nô tài, vậy thì thật là một cái tuyệt hảo sự tình. Hắn phi thường đại khí lấy ra một cái lệnh bài, ném qua nói rằng, rất tốt, ngươi trả lời để ta phi thường hài lòng. Ta cũng không phải người nhỏ mọn. Đây là võ điện màu bạc thân phận lệnh bài. Hiện tại liền ban thưởng cho ngươi. Thiếu gia, này, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không thể a. Lệnh bài kia ta đều không có. Làm sao có thể cho ngươi cái người ngoài. Hắn phi thường rõ ràng. Võ Điện lệnh bài chia làm đồng, ngân, ngọc, kim, tử, năm cái cấp độ. Võ Vũ Hưng cũng bất quá có ngọc lệnh, mà lệnh bài màu bạc ở Võ Điện thu nạp ngoại vi thế lực, nhưng là cao cấp nhất lệnh bài a. Làm sao? Ngươi đang chất vấn ta nói. Võ Vũ Hưng sầm mặt lại, khiển trách, ngươi có bản lĩnh cũng là cho ta luyện cái đan nhìn một cái. Không bản lĩnh liền không muốn ước ao hắn. Nói xong, Võ Vũ Hưng còn ánh mắt tán thưởng nhìn Đạo Lăng. Biết rõ đạo dùng người, nhất định không thể chỉ cố uy thế. Thích hợp phân phát một ít ngọt tảo mới có thể. Đây mới là điều động nô bộc chi đạo. Là, thiếu gia nói đúng lắm. Ta nhất định nắm chặt tăng cao thực lực. Thiếu niên sợ hãi đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ha ha, đa tạ thiếu gia. Không biết lệnh bài này nên dùng như thế nào. Đạo Lăng cũng phi thường nóng bỏng nói rằng, cúi đầu khom lưng dáng vẻ, ngươi chỉ cần nhỏ lên một giọt tinh huyết là có thể. Võ Vũ Hưng cười cợt, ta đã ở lệnh bài bên trong tụ hợp vào ta dấu ấn, đây chính là Võ Điện độc nhất lệnh bài, bất luận ở nơi nào cũng có thể dùng. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, loại này lệnh bài chỉ có thiếu gia mới có tư cách phân phát, không bị cái khác Võ Điện phân hội ràng buộc. Thiếu niên phi thường ước ao nói rằng, nói như vậy, ta có thể mượn lệnh bài tiến vào Võ Điện bên trong. Đạo Lăng hỏi tới, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút thiếu gia của chúng ta là ai. Trong này nhưng là có thiếu gia dấu ấn, ai dám nghi vấn. Thiếu niên châu bò lòe lòe nói rằng, vậy thì thật là đa tạ biếu tặng. Đạo Lăng cười thu hồi đến. Nghe vậy, Võ Vũ Hưng cau mày, có chút không thoải mái cho thiếu niên liếc mắt ra hiệu. Người sau lập tức lĩnh hội ý của hắn, chính là khiển trách, tiểu tử, đừng tưởng rằng thiếu gia đối với ngươi ưu ái rất nhiều, ngươi nói chuyện liền như này làm càn. Cái gì gọi là biếu tặng? Đây là ban ân, ngươi còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn. Võ Vũ Hưng phi thường hài lòng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm tiểu tử này cũng rất cơ linh, không ngại trọng dụng. Đạo Lăng cười đi tới, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, trực tiếp mang theo hắn hướng về trên đất ném đi. Nổ quát, tạ ơn, ta liền cẩn thận cảm tạ ngươi. Chạm một tiếng, sơn cố u tịnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét thảm, lại nhải ở trong thiên địa khuếch tán ra đến, nghe tới làm người sởn cả tóc gáy. Hết chương.